Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, Thôi diễn Tây Nam. Triệu Kính Điển, Ngụy An Phương, Triệu Khinh Cầm, Hoàng Thiên Nhi là ở rất muộn chạy tới vương gia. Trong vương phủ, đèn đuốc dài rõ, Vương Dung đem mấy người nghênh tiến vào thư phòng sau khi liền đại môn đóng chặt. Không có ai biết bọn họ tán gẫu cái gì, chỉ biết là bất kể là Triệu Kính Điển, Ngụy An Phương hay là đối với Vương Dung vẫn không hề quan tâm Triệu Khinh Cầm. Hoàng Thiên Nhi từ Vương Dung thư phòng lúc đi ra, sắc mặt đều phi thường khó coi, bốn người hoàn toàn không ở trạng thái, từng cái xem ra mất tập trung, liền vương gia hộ vệ gọi bọn họ đều không nghe thấy. Buổi tối hôm đó rồi rời đi vương gia, thế nhưng Vương Dung trong thư phòng đèn đuốc cũng không có ngừng lại. Ở mấy người sau khi rời đi, Vương Dung ở trên bàn sách cắt hình hình chiếu ở giấy dán cửa sổ trên. Trong thư phòng truyền ra xào xạt bút hoa tiếng, thế nhưng đại môn đóng chặt, cũng không người nào biết đạo vương xông làm cái gì ở bên trong. Ngoặc kép, sư tử thành từ lâu xây xong, trong thành từ lâu tồn tiến vào đại lượng lương thực. Đây là Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Đô Hộ Phủ đại quân cơ hội cuối cùng. Trong thư phòng, ánh nến chập chờn, Vương Dung nhìn bàn mặt, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Ở Vương Dung trên bàn, là một cái thu nhỏ lại Tây Nam địa hình sa bàn. Hết thảy hẻm núi, sơn mạch, dòng sông, bình nguyên, thành trì, rừng rậm, toàn bộ vi diệu duy tiếu, trông rất sống động. Đây là Vương Dung từ rất sớm trước liền từ bộ binh mượn qua đến, đồng thời tìm đến người giỏi tay nghề chế luyện. Ở đại đường, hết thảy dính đến núi sông địa lý địa hình, bao quát chú quân bố phòng sa bàn đều là cơ mật. Tư tàng thuộc về tội lớn, nhưng Vương Dung xưa nay đều không để ý. Cái này thu nhỏ lại sa bàn vẫn đã bị hắn giấu đi trong thư phòng. Tây Nam An Nam Đô Hộ Phủ đại bại đã thành định cục, đi qua đã không cách nào thay đổi. Thế nhưng tất cả tuyệt không phải không có hy vọng. Nếu như không có bất ngờ, tất cả còn cùng năm đó tất cả. Như vậy Tiên Vu Trọng Thông cùng các La Phượng giao chiến địa điểm nhất định còn ở vùng Bình Nguyên. Này, Vương Dung nhìn chằm chằm sa bàn, trong đầu trong thời gian ngắn né qua vô số ý nghĩ. Giờ khắc này hắn, nơi nào còn có một chút điểm ngây ngô thiếu niên dáng vẻ. Trong hoảng hốt, Vương Dung lại khôi phục thành đời trước cái kia loại ngực có ngày tháng. Khống chế thiên quân, kim qua thiết mã, trong nháy mắt điểm chỉ trích mới tù, quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại đại đường thống soái bộ dạng. Vèo, Vương Dung lấy ra một cây tiểu kỳ, xuyên ở trên sa bàn nhị hải bình nguyên, làm như kiếp trước thiên hạ cùng tôn, binh thánh. Vương Dung trải qua chiến đấu lớn nhỏ đâu chỉ mấy ngàn, liền ngay cả Vương Dung chính mình cũng không thể đếm hết được. Coi như một cái gì cũng không hiểu tay mơ này. Nếu như có thể nhiều này hàng ngàn hàng vạn trong chiến đấu tiếp tục sinh sống, đều là một cái tốt thống soái. Huống hồ là Vương Dung, chỉ cần các La Phượng không phải một tên ngu ngốc, chỉ Đoạn Cát toàn bộ vẫn là thống lĩnh, như vậy bọn họ quyết chiến địa điểm nhất định là Nhị Hải Bình Nguyên. Nơi đó cũng chỉ có Nhị Hải Bình Nguyên có thể chứa đựng được nhiều như vậy quân lực. Kiếp trước đại đường cùng Mông Xá Chiếu lựa chọn ở nơi đó quyết chiến cũng không phải là không có nguyên nhân, mà nếu như quyết chiến ở nơi đó, chiến bại sau khi, chỉ cần Tiên Vu Trọng Thông không có hồ đồ cực độ, chỉ cần hắn vẫn người bình thường, như vậy hắn nhất định có thể nhìn thấy nơi này. Vương Dung rút ra một cây tăm lớn bằng màu đỏ tiểu kỳ, không chút do dự cắm vào Nhị Hải Bình Nguyên hậu phương, Sư Tử Thành. Vương Dung đến nay mới thôi còn chưa từng đi Sư Tử Thành, cũng không biết tòa này hao phí chính mình mấy triệu lượng hoàng kim thành trì rốt cuộc là tình hình gì. thế nhưng lấy Trương Thọ chi năng lực, một khi dựng thành, Vương Dung không chút do dự. Tòa này khoáng đạt thành trì nhất định là nhị hải bình nguyên phụ cận rõ rệt nhất tồn tại, mặc dù là cách khoảng cách mấy trăm dặm, cũng nhất định có thể phát hiện tòa này thép đào bằng sắt, sư tử thành. Tòa này sư tử thành tức là Vương Dung vì chính mình tu luyện, đồng thời cũng là Vương Dung vì là cái kia 180.000 đại đường tướng sĩ tu luyện. Đây là bọn hắn còn sống hy vọng duy nhất. Đời trước, 180.000 đại đường tướng sĩ ở nhị hải cuộc chiến sau hầu như không chỗ che chắn. Hơn nữa bộ binh cũng tuyệt đối không chạy nổi kỵ binh. Cho nên mới phải tạo thành 180.000 đại đường tinh nhuệ tướng sĩ toàn quân bị diệt. Kết quả, ngoại trừ Tiên Vu Trọng Thông một người chỉ muốn thân miễn ở ngoài, những người khác toàn quân bị diệt. Thế nhưng Vương Dung, sư tử thành, nhưng trở thành 180.000 đại đường tướng sĩ sinh cơ duy nhất. Vương Dung hầu như có thể khẳng định, sở dĩ vậy còn dư lại 80.000 đại đường tướng sĩ tuyệt đối là trốn vào tòa kia, sư tử thành. Nếu không thì, 180.000 đại đường tinh nhuệ sợ là sớm đã toàn quân bị diệt. Vương Dung cũng bởi vì sứ mệnh thất bại sớm đã bị mệnh vận chi thạch mạt sát. Nhưng mà Vương Dung trong lòng rõ rõ ràng ràng, một tòa sư tử thành tuyệt không thể thay đổi còn lại 80.000 tướng sĩ vận mệnh và toàn bộ Tây Nam trạng thái. Trong thiên hạ không có bất kỳ một tòa thành trì là không công phá được. Sư tử thành cũng giống như vậy. Các La Phượng dốc hết toàn quốc lực lượng chế tạo hơn 30 vạn mông xá chiếu đại quân, thêm vào hơn 20 vạn ô tư tàng đế quốc Đông Nam A bên trong vương hệ đại quân. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối đủ để công phá bất kỳ một tòa thành trì. Sư tử thành tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu. Vương Dung tiêu tốn của cải khổng lồ kiến tạo sư tử thành cũng vẻn vẹn chỉ là để còn dư lại 80.000. Đại đường tướng sĩ kéo dài hơi tàn, cung cấp một cái tạm thời thở dốc cơ hội địa phương. Này loại thời gian thở dốc chắc chắn sẽ không quá dài. Hơn nữa, mặc dù sư tử thành kiên cố mạnh mẽ, không gì phá nổi, cũng tuyệt đối không thể kiên trì quá dài, dân lấy ăn vì là ngày. Tuy rằng Vương Dung đã sớm ở trong thành chữ bị đại lượng quân lương, nhưng là đối với 80.000 ngày đêm không ngừng, bất cứ lúc nào muốn trên chiến trường liều mạng đại đường chiến sĩ tới nói, điểm ấy quân lương tuyệt đối không đủ, binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, không có đầy đủ lương thực, đại quân bất công tự tan. Nếu muốn cứu vớt 80.000 còn thừa lại đại đường tướng sĩ, thay đổi Tây Nam chiến cuộc, nhất định phải trước ở lương thực tiêu hao hết trước lấy hành động. Để cho Vương Dung thời gian tuyệt đối không nhiều, Vương Dung ánh mắt băn khoăn, một lần lại một lần xẹt qua sa bàn trên Tây Nam vùng đất núi sông địa lý địa đồ. Hơn 300.000 mông xá chiếu đại quân cùng hơn 20 vạn A bên trong vương hệ ô tư tàng đại quân, nguồn sức mạnh này cũng không phải chỉ là 8 vạn nhân mã có thể chống cự. Coi như là thêm vào phụ thân cùng Lý Chính Kỷ cái kia mấy vạn nhân mã cũng giống vậy không đủ. Bất quá Vương Dung cũng không có lựa chọn. Hơn nữa, lấy ít thắng nhiều tuy rằng không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Chí ít đối với Vương Dung tới nói là như thế. Chỉ cần lợi dụng được đầy đủ địa lý, địa hình, thêm vào thích đương chiến thuật, ở binh pháp bên trong tuyệt đối không phải không thể. Binh giả, quỷ đạo cũng, ở cái thế giới này không có ai so với Vương Dung càng rõ ràng ý tứ của những lời này. Vương Dung liền đang tìm kiếm này đầy đủ, địa lý địa hình. Bạch, bạch, bạch, một nhánh lại một chi tiểu kỳ cái không ngừng mà từ Vương Dung tay bên trong rơi xuống. Rơi xuống sa bàn trên mỗi bên địa phương, gò núi, rừng cây, bờ sông, dãy núi. Hết thảy tiểu kỳ cắm chúng địa phương đều hình chiếu ở Vương Dung trong đầu. Sa bàn bầu trời đung đưa, không có gì cả phát sinh. Thế nhưng Vương Sung trong đầu, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô số đại quân mênh mông cuồn cuộn, Mông Xá Chiếu đại quân, Ô Tư Tàng đại quân, còn có bị vây ở Sư Tử Thành bên trong đại sao sao đổi. Hết thảy tất cả, giống như là có sinh mệnh ở Vương Sung trong đầu diễn biến. Đây là Vương Sung lần thứ nhất lợi dụng lực lượng tinh thần thôi diễn Tây Nam chiến tranh biến hóa, binh lực thôi diễn, đây là bất luận cái nào thống soái phải có thống lĩnh năng lực. Thế nhưng coi như lợi hại hơn nữa thống soái, cũng chỉ có thể thôi diễn mấy vạn, khoảng mười mấy vạn nhân mã. Chưa từng có người nào giống như Vương Sung, ở trong đầu thôi diễn 700.000 đại quân cấp bậc khổng lồ chiến tranh. Huống chi, cuộc chiến tranh này vẫn là dính đến các La Phượng, Phượng Gia Dị, Đoạn Cát toàn bộ, Đại Khâm Như Khen, Hỏa Thụ Quy Tàng loại cấp bậc này danh tướng, đại tướng, danh tướng đại tướng hành quân phong cách là không thể suy đoán. Nếu có người nhìn thấy Vương Sung giờ khắc này việc làm, tất nhiên sẽ trợn mắt ngoác mồm không ngớt, bởi vì, muốn dự đoán, thôi diễn Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Như Khen loại cấp bậc này nhân vật đứng đầu, nhất định phải đối với đối phương cực kỳ thấu hiểu, hơn nữa nhất định phải ở trên chiến lược hoàn toàn vượt qua đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể tiến hành thuận lợi thôi diễn. Nhưng mà Vương Sung hiện tại làm, vừa vặn chính là chuyện như vậy. Tương lai đã thay đổi, có thể có 80.000 đại quân may mắn còn sống sót, đã là bất đồng rất lớn với đời trước. Đối với Vương Sung tới nói, chuyện kế tiếp đã không ở vận mệnh bên trong phạm vi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,